Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 539, chương 538. 6 Hoàn Pháp Thuật. Thạch Giám Đốc, Sương Tú, Vĩnh Tuấn đều đã chết. Ta tận mắt nhìn thấy đến Phác Giám Đốc điên rồi giống nhau đi cắn ven đường nữ nhân. Là chúng ta hại Hàn Quốc a, là chúng ta a. Này hết thảy ngọn nguồn chính là Thân Thiện Khoa Học Kỹ Thuật Chế Dược Công Ty. Là kia ra bị chúng ta lăng xê lên chế dược công ty a. Chúng ta có tội a. Chúng ta công tác hại chết nhiều người như vậy. Thạch Giám Đốc, người không cảm giác được áy náy sao? Xem tướng mạo vẫn như cũ thực non nớt Kim Kinh Lý hai mắt đổ máu. Bi thương tới rồi cực điểm. Nhưng hắn khóe miệng lại mang theo điên cuồng mà hung lệ tươi cười. Hai loại hoàn toàn bất đồng biểu tình xuất hiện ở một cái người trên mặt. Bella ý bảo mọi người chạy nhanh lui ra phía sau. Người này đã bị cảm nhiễm. Cảm nhiễm trình độ phi thường thâm, quỹ giám đốc Thạch Vũ hai mắt thất thần. Tay chân bùn rùn mà dựa vào thùng xe ghế dựa, Kim chủ nhiệm nói người khác không nghe hiểu. Nhưng hắn nghe hiểu, bọn họ thông qua đại lượng tài chính thủ đoạn làm kia ra tên là Thân Thiện. Khoa học kỹ thuật chế dược công ty khởi tử hồi sinh. Từ giữa kiếm lấy đại ngạch lợi nhuận. Kết quả nhà này trong ngành thanh danh luôn luôn không tốt công ty dẫn tới Hàn Quốc hôm nay tai nạn. Lúc này hắn mới biết được sự kiện ngọn nguồn. Nguyên lai ngọn nguồn chính là trên người mình. Là chính mình một tay xử lý chỉnh sự kiện. Tựa như Kim chủ nhiệm nói như vậy. Hắn là tội nhân. Là toàn bộ Hàn Quốc. Toàn bộ thế giới tội nhân. Thật lớn áp lực tâm lý làm hắn kể bên hỏng mất. Nghĩ đến dọc theo đường đi nhìn đến thê thảm cảnh tượng. Cái này ngày thường biết ăn nói. Thời khắc mấu chốt cũng không thiếu dũng khí quỹ giám đốc hoàn toàn bị chân tướng đánh tan tâm. Phòng, Kim chủ nhiệm lại đối với ngã trên mặt đất trung niên Tây Trang Nam gặm một ngụm. Một tảng lớn huyết nhục bị hắn xé rách xuống dưới. Máu tươi cùng thịt mạt tràn ngập ở hắn khoang miệng nội. Hắn một chút cũng chưa phát giác chính mình không thích hợp. Hắn cười, cười đến đặc biệt thê lương, Thạch giám đốc. Ngày đó ta hỏi ngươi, chúng ta vội vàng triệt tư nói. Những cái đó tán hộ làm sao bây giờ? Ngươi hỏi lại ta, ngươi là vì những cái đó tán hộ công tác sao? Ha ha ha ha, Kim chủ nhiệm điên cuồng cười to. Thạch giám đốc, hiện tại đã không có tán hộ. Hôm nay qua đi, chỉ sợ cũng liền không có Hàn Quốc. Doãn Tương Hoa cùng mấy cái cao trung sinh chậm rãi cũng nghe minh bạch ngọn nguồn. Lúc này mấy người liền căm tức nhìn Thạch giám đốc cùng Kim chủ nhiệm, Bella không biết chính mình. Vào giờ này khác này hẳn là cầm cái gì lập trường. Nàng nhìn về phía thùng xe đỉnh chóp. Nơi đó có một cái hình người lỗ thủng. Bốn phía còn có một ít ngón tay xé rách dấu vết. Rõ ràng chính là bị vị này Kim chủ nhiệm chảo ra tới. Người này hẳn là một đường chạy như điên. Dựa vào tế bào trung lực lượng. Từ Seoul đuổi tới Daejeon, Kim chủ nhiệm thoạt nhìn nhỏ nhỏ gầy gầy. Tướng mạo bình thường. Không nghĩ tới cùng Uroboros virus phù hợp độ còn rất cao, bình thường thị dân ở máu tiếp xúc đến. Uroboros virus vài giây đến mười mấy giây nội liền sẽ cảm nhiễm. Loại này virus so truyền thống T virus, G virus ăn mòn tốc độ muốn mau vài lần, phía trước cái kia biến thành huyết nhục đại thụ nữ tang thi. Cùng trước mắt cái này Kim chủ nhiệm liền khiêng qua virus cái thứ nhất chu kỳ ăn mòn. Mà Kim chủ nhiệm đến bây giờ còn có thể bảo trì một ít tư duy hoạt động. Thuyết minh hắn tế bào cùng Uroboros virus phù hợp độ còn muốn cao một ít nhưng cũng chính là cao. Một chút, hắn hiện tại điên cuồng bộ dáng thuyết minh hắn cũng không thông qua Uroboros virus sàng chọn virus. Đang ở một chút ảnh hưởng hắn đại não. Đem hắn trong lòng mặt trái cảm xúc hoàn toàn kíp nổ, phanh, Bella đối với đã thi biến. Đang ở lung lay đứng lên trung niên Tây Trang Nam nã một phát súng. Chán xuất hiện một cái huyết động. Trung niên Tây Trang Nam lần nữa té ngã. Lần này là rốt cuộc chạm bất quá tới, vài vị. Các ngươi không vũ khí. Đi về trước đi, Bella điều động linh năng. Trong thanh âm mang lên một tia mê hoặc hương vị. Mấy cái cao trung sinh theo bản năng liền trở về đi. Quỹ giám đốc cũng mơ màng hồ đồ mà theo qua đi. chỉ có đồ vật còn đứng tại chỗ không động đậy. Bella không thể không nhiều lời một câu. Ngẫm lại thê tử của ngươi, ngẫm lại nàng trong bụng hài tử. Các nàng yêu cầu ngươi, những lời này lập tức dao động đồ vật kiên định tín niệm. Hắn chần chờ một chút, cũng rời khỏi thùng xe, mất đi nói hết đối tượng. Kim chủ nhiệm khuôn mặt lập tức trở nên dữ tợn lên. Vị này thoạt nhìn cũng chính là tốt nghiệp đại học không lâu, người trẻ tuổi vẫn là không có đạt tới Ouroboros virus sàng chọn yêu cầu. Hắn tiềm thức tựa hồ ở áp chế virus đối thân thể ăn mòn. Nhưng tế bào đã vô pháp cất chứa càng nhiều năng lượng, hô hô hô hô. Cứu, cứu, cứu ta. Hắn hình thể như là khí cầu giống nhau, bắt đầu bạo trướng. Trong lòng thần thất thủ trước cuối cùng một giây, hắn nhìn đến Bella ở làm kỳ quái thủ thế. Trong đầu đột nhiên thanh tỉnh một cái chớp mắt, theo bản năng kêu cứu, thật sự thực xin lỗi. Ta cứu không được ngươi. Quá muộn, Bella thực thành khẩn mà xin lỗi. Trong tay động tác nhanh như tia chớp, khổng lồ áp lực. Nước chảy thành sông, thực lực tích lũy, phong phú tri thức, cũng đủ thế giới nhận chi. Cùng với gần nhất một đoạn thời gian tích góp lên lửa giận, làm Bella ở phía trước điều khiển xe lửa thời điểm nghênh đón trên thực lực đột phá, nàng tự thân. Tâm hồ lần nữa hướng chúng sinh tâm linh giao hội thế giới thâm nhập một bước. Nàng linh năng ở vốn có cơ sở thượng trở nên càng thêm thâm thúy, càng thêm trong sáng. Nàng càng thuận thế nắm giữ chính mình cái thứ nhất 6 hoàn pháp thuật. Nguyên bản nàng cho rằng sẽ là phân ly thuật. Rốt cuộc nàng trong tay còn có một chương phân ly thuật quyển trục. Lăn qua lộn lại nghiên cứu, phân tích hảo một thời gian, kết quả thực ngoài ý muốn. Nắm giữ cái thứ nhất 6 hoàn pháp thuật thế nhưng là thạch hóa thuật. Pháp thuật có thể cho mục tiêu thạch hóa. Đối với sinh mệnh thể tới nói, đây là một cái hẳn phải chết công kích. Pháp thuật đơn giản thô bạo, không có gì quá nhiều chú ý. Một lóng tay điểm ra, đối phương liền sẽ biến thành cục đá. Chiêu này Bella đã từng gặp qua một cái người dùng quá. Đó chính là Wywick. Lúc này mắt thấy kim chủ nhiệm trong cơ thể Ouroboros virus sắp bạo tẩu, nàng nhanh chóng thi pháp. Theo sau tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa gian bắn ra một đạo chỉ màu xám xạ tuyến, thẳng tắp mà đánh vào kim chủ nhiệm cái trán chỗ. Thạch hóa pháp thuật bắt đầu có hiệu lực. Bella điên cuồng lấy ra linh năng, chỉ cần dẫn đường thạch hóa pháp thuật đem đối phương thân thể toàn bộ bao vây lại, pháp thuật liền tính hoàn thành. Pháp thuật này đối siêu đại thể hình địch nhân không tốt lắm dùng. Tỷ như kim cương, nàng pháp thuật căn bản là vô pháp ở hữu hạn thời gian nội đem kim cương toàn bộ bao vây lại. Cho nên chiêu này đối kim mới vừa, Godzilla đều không có hiệu quả. Tưởng dựa vào một cái pháp thuật, một lóng tay điểm ra, đem địa cầu biến thành cục đá càng không diễn, đối với kịch liệt dãy giụa địch nhân hiệu quả cũng sẽ giảm phân nửa. Lúc này kim chủ nhiệm liền ở điên cuồng dãy giụa. Bella thạch hóa pháp thuật đem hắn chính diện toàn bộ bao trùm. Lúc sau triệu tập linh năng đi ăn mòn phía sau lưng. Kim chủ nhiệm trong cơ thể Ouroboros virus tự động vận chuyển. Hắn phía sau lưng cột sống chỗ vỡ ra một cái đại phùng. Vô số trầm tích năng lượng lôi kéo huyết nhục từ chỗ rách hướng ra phía ngoài sinh trưởng tốt. Một cái trường 2 mét nhiều, một người ôm hết phẩm chất huyết nhục xúc tua từ giữa đột nhiên nhảy ra. Chiêu này phía trước Bella ở nữ tang thi trên người gặp qua. Đối nàng tới nói, gặp qua một lần chiêu số lại dùng lần thứ hai liền không dùng được. Nàng sớm có chuẩn bị, lập tức triệu tập linh năng lôi kéo thạch hóa thuật đi đổ chỗ hổng. Hết chương.